Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, gocchuyenaudio.com, nhìn cỗ cơ giáp qua lại trên màn hình dụng cụ thu thập số liệu kia được ghi dấu là tốc độ tay mỗi giây 65 động tác. Một tên sĩ quan đến từ nước nhỏ phía Tây ngơ ngác nói. Các ngươi xác định dụng cụ thu thập số liệu không hư chứ? Một cái có lẽ là hư, chẳng lẽ hơn 20 dụng cụ thu thập số liệu trong cao ốc này đều hư cả. Trên mặt cứng đơ của thiếu tướng Tatania khẽ run rẩy. Hư với chả không, nhìn thử tình hình chiến đấu phía dưới chẳng phải sẽ biết sao. Ngươi xem tần suất hắn chống đỡ, mẹ nó còn nhanh hơn bằng tỏi, một tên sĩ quan chán nản ngồi xuống ghế. Lão tử tưởng rằng binh của lão tử đã coi như là tinh binh, không ngờ, so với đám người này, ngay cả cái rắm cũng không phải. Mẹ nó quá đả kích người khác, các vị, gọi điện thoại cho trường quan của mình đi. Một vị thiếu tá Ryan nhún vai, lấy ra điện thoại. Ta phải nhanh một chút nếu không, lỡ như trưởng quan chúng ta nghĩ không thoáng. Các sĩ quan nhìn vị thiếu tá nước Cộng hòa Ryan đã móc điện thoại ra, liếc mắt nhìn nhau, đều lấy ra điện thoại. Mọi người đều biết, ở đây, nếu không phải là đạt được sự cho phép của trưởng quan mình, ai dám tự tiện rời khỏi doanh địa tới nơi này thảnh thơi xem náo nhiệt. Vẫn là trưởng quan anh minh, nếu không phải là đến đây nhìn thử thật không biết chọc phải đám thổ phỉ này lúc nào. Khó trách hai sư của người ta, liền dám bao vây căn cứ quân 31. Khó trách người ta chỉ vận dụng 4 đoàn thiết giáp, mấy đoàn còn lại, vừa nhìn chằm chằm căn cứ sư thiết giáp nước Cộng hòa Ryan bên cạnh, vừa giằng co với 10 sư thiết giáp Chenok tụ tập bên ngoài. Đám người này, quá ngang tàng rồi. Phát xét cũng tính sai, lão đại lý Phật của hắn muốn giết chết Margaret, đừng kéo theo điền trung tướng thủ lĩnh phỉ quân người ta chứ. Thủ lĩnh bị nổ vào bệnh viện, đến bây giờ sinh tử không rõ. Phỉ quân người ta còn không liều mạng với người, nếu thật là quân 31 nắm tay lớn, thì cũng không có gì, nhưng cơ sĩ phỉ quân chọn 4 đoàn thiết giáp này, tất cả đều là cơ sĩ cấp 9 trở lên. Trong hơn 200 cỗ cơ giáp dưới lầu chỉ sợ tất cả đều là cơ sĩ trên cấp 10. Đám gà con quân 31 này, so với đà điểu làm sao cao hơn được. Đây không phải là tự tìm phiền phức sao, từ trên lầu hơn 300 mét nhìn xuống dưới, chỉ có thể nhìn thấy một đám cơ giáp giống con kiến vặn giết nhau. Màu đen mặc dù nhiều người, mặc dù phối hợp công kích đều rất có kết cấu, nhưng mà ở trước mặt cơ giáp tên mập phỉ quân kia, bọn họ ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Hai mũi tên màu xanh, muốn đánh thế nào liền đánh thế đó, muốn đi hướng nào liền đi hướng đó. Chỉ một lát, bọn họ đã xuyên thấu đám cơ giáp của quân 31 bọc đánh về phía sau cái mông đoàn đặc chủng Payan. Điệu bộ này, là muốn tiêu diệt toàn bộ hai đoàn đặc chủng. Nơi xa cả căn cứ quân 31 đã loạn thành một đoàn, ba phương hướng khác đã có thể nhìn thấy thân ảnh màu xanh của cơ giáp phỉ quân giống như hồng thủy thổi quét hết thảy. Mà ở cửa chính của căn cứ bên cạnh chừng 50 cỗ cơ giáp đang nhàn nhã ngồi chuẩn bị hoạt động, trong vòng vây của 100 cỗ cơ giáp còn lại, một trụ thép có thể co duỗi được dựng lên. Sĩ quan quân 31 bị trói chặt hai tay, nhét vải bịt miệng đang bị cả đám mặc đồng phục xanh cầm dây thừng buộc vào người. Các sĩ quan lúc này, nào còn phong phạm quân nhân thiết huyết lãnh khốc nghiêm trọng. Ngay cả sư trưởng phát xét bọn họ cũng tóc tai rối bù mặt mũi. gocchuyenaudio.com, bầm dập, bị chiến sĩ phỉ quân nắm như nắm gà chờ đoạn cuối treo lên cột cao cao. Loại thủ đoạn này, đừng nói nhìn, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Trong lòng mọi người đều chỉ có một loại may mắn, may chọc phải phỉ quân, là quân 31 của phát xét. Chết đạo hữu không chết bần đạo, mọi người liều mạng gọi điện thoại. Sau này với phỉ quân, phải đoán chừng và chế định chính sách lần nữa. Bộ đội tinh nhuệ như vậy, để vào trong mắt quốc gia nào, cũng là vũ khí cấp chiến lược. Khó trách Hastings trực tiếp đánh nhịp phân phối cơ giáp đời 12 cho bọn họ. Mẹ nó, gừng càng già càng cay. 2103 phần không. Một vị sĩ quan trước dụng cụ thu thập số liệu dùng thanh âm mang theo run rẩy hét lớn, 2000 cỗ cơ giáp trường đao của 30. Quân đoàn đặc chủng đã vọt tới trước mặt 100 cỗ cơ giáp phỉ quân. Từ chỗ cao nhìn lại, đám cơ giáp phỉ quân màu xanh, phảng phất một đóa bồ công anh bị gió cuốn qua, đột nhiên tản ra. Ở trong khu vực nhỏ hẹp của cửa lớn, hai cỗ một tổ, giết vào trong bầy cơ giáp trường đao. Trên màn hình, một cỗ trường đao triển khai hết động cơ, giống như tên lửa vọt tới một cỗ cơ giáp phỉ quân. Ở trong nháy mắt thân thể hai bên tiếp xúc, cơ giáp phỉ quân đột nhiên đạp dưới chân một cái, thân thể bay nhẹ về sau, đồng thời áp sát lên người trường đao phía trên. Động tác tuyệt vời như thế quả thực khiến các sĩ quan đều nhìn tới choáng váng. Đây vẫn là một cỗ cơ giáp sao, đây quả thật chính là một tấm lụa mỏng bị gió thổi lên, động tác kia là mềm mại như vậy, nhẹ nhàng như vậy, yêu mỹ như vậy, hình dung từ còn chưa nảy lên hết trong đầu mọi người, đột nhiên, chỉ thấy Cơ Giáp Phỉ Quân như một cô gái mập đói khát, bốn chảo ôm chặt trường đao vạm vỡ, một tay, theo bụng của Cơ Giáp trường đao sờ xuống. Cơ Giáp trường đao bị Cơ Giáp Phỉ Quân như hãn phỉ quay người chiếm được chủ động áp ngã xuống đất, chỉ quất hai cái, liền bất động. Mãi đến khi Cơ Giáp Phỉ Quân đứng lên, lén lút mò qua Cơ Giáp Payan bị đồng bạn hấp dẫn chú ý, mọi người mới nhìn rõ, vị trí dưới háng đến bụng trường đao, đã bị khởi ra một lỗ thủng lớn. Ta ngất thiếu tướng Tatania ngơ ngác thốt ra hai chữ này một cách máy móc, ánh mắt sững sờ lại bị một cỗ Cơ Giáp Phỉ Quân khác hấp dẫn. Tốc độ cỗ Cơ Giáp Phỉ Quân này cực nhanh, nếu không phải là máy ảnh tốc độ cao, có thể bắt được thân ảnh của hắn, bằng vào mắt thường nhìn qua chỉ là 7-8 cái ảo ảnh. Cỗ cơ giáp này, không đánh không giết chuyên quấy giày. Nó chui tới chui lui trong bầy cơ giáp Payan, mỗi khi đi qua một cỗ cơ giáp Payan, liền ra tay sờ mò. Vị trí mò cực kỳ bỉ ổi, tập kích ngực mò khố, sờ mông và đùi. Theo lý mà nói, thân pháp của tên cơ sĩ này, đủ để nó trực tiếp đánh chết đối thủ. Nhưng nó tựa hồ không có chút hứng thú với kích sát lãng phí thời gian, chỉ sờ soạng cực nhanh, bê này nắm kia. Mỗi một cỗ cơ giáp bị nó đánh lén, đều tránh không được mà làm ra phản ứng theo bản năng. Mà lúc này, sẽ có một cỗ cơ giáp phỉ quân ở trong di chuyển như xuyên hoa đột nhiên xuất hiện, một kích phang vào. Bọn sĩ quan, không hẹn mà cười nút áo cổ, nhìn mà miệng đắng lưỡi khô. Bọn họ chưa từng gặp qua đấu pháp hèn mọn hạ lưu như vậy, cũng chưa từng gặp đấu pháp chính xác như vậy, tỷ lệ hữu hiệu như vậy. Loại đấu pháp này, chấn động mang lại cho bọn họ, không thua gì phát hiện sự thật mấy ngàn tên cơ sĩ phỉ quân đều là cơ sĩ cấp 9 trở lên trước. Góc truyện audio.com, đó, động tác cỗ cơ giáp quấy giày kia, nhìn như không tạo thành thương tổn với cơ sĩ Payan, nhưng mà chính sự quấy giày của nó, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của những cơ giáp bị quấy giày này. Dù sao, bộ vị yếu hại bị sờ một cái, với ai mà nói, đều không thua gì nữ nhân trần truồng vừa tắm rửa xong đi ra khỏi cửa phòng đã bị người ta bóp một cái. Cả người đều mềm nhũn, loại hoảng sợ này, là phản xạ có điều kiện của con người. Mà loại phản xạ có điều kiện như vậy, bị đám khốn kiếp này lợi dụng đến cực hạn. Một cỗ cơ giáp hấp dẫn, 7-8 cỗ cơ giáp phối hợp. Cho dù là mặt thời gian, góc độ, đều không chê vào đâu được. Hai đoàn thiết giáp giống như hai thanh dao sắc bén cắm mạnh ở cửa chính của căn cứ. Trên trận hình phòng ngự nửa vòng tròn phỉ quân bày ra, có thể không bàn bọn họ dùng sức thế nào, phòng ngự trận nửa vòng tròn chỉ do 100 cỗ cơ giáp tạo thành, đều không chút sứt mẻ. Ở trong không gian nhỏ hẹp này, 100 cỗ cơ giáp màu xanh đan xen giao thoa tung nhảy xê dịch liền như một đóa hoa không ngừng khép mở, mỗi một lần khép mở, đều có mấy chục cỗ trường đao ngã ra ngoài phòng ngự trận. Mấy thân ảnh quấy giày ở trong đám cơ giáp lẳng lơ vô cùng. Mà nhiều cơ giáp phỉ quân hơn, thì ở một bên hạ độc thủ đánh hôn mê. Từ động tác cơ giáp của họ mà xem, bọn họ đều là chiến sĩ cơ giáp cấp 10 tốc độ tay trên 60 động tác, không ít người trong đó tốc độ tay đã cao gần 70 động tác. Bằng loại tốc độ tay này, cho dù đối cứng với đối thủ cũng đủ rồi, nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác muốn chọn dùng loại phương thức khiến người ta hộc máu này. Đây là đùa giỡn trắng trợn. Cả đám sĩ quan quân 31 bị lột sạch, bị treo lên cột cờ. Những binh sĩ hộ vệ kia ngược lại không hưởng đãi ngộ như vậy. Phỉ quân đem lửa giận đều trút xuống trên người sĩ quan quân 31. Nhìn cả đám sĩ quan cao cấp như tham mưu trưởng, phó quân trưởng, sư trưởng bị treo lên giữa không trung, quân 31 xông lên trước giống nổi điên. Nhưng mà đây là một loại trò chơi mèo vờn chuột. Sư trưởng phỉ quân Rashid liền khoanh tay, lạnh lùng nhìn cơ giáp Payan không ngừng xông lại. Công kích điên cuồng, đổi lấy chỉ là cơ sĩ quân 31 hết người này tới người khác ngã xuống. Phương xa cơ sĩ quân 31 ở mấy cửa khác dường như đã nhìn thấy sĩ quan quanh thân bị treo lên, đều liều mạng xông về bên này. Có điều, hỗn loạn của bọn họ khiến hiệu suất công kích của cơ giáp phỉ quân sau lưng bọn họ càng cao. Lãnh khốc vô tình, bọn sĩ quan không chút nghi ngờ nếu quân 31 quả thật giết chết trung tướng Điền Hành Kiện, lần công kích này cũng sẽ không phải là đả kích như vậy với cơ giáp Payan, phỉ quân tuyệt đối sẽ huyết tẩy cả căn cứ chó gà không tha. Mấy vị sĩ quan thở dài một tiếng, bọn họ nhìn thấy, ở dưới sự chỉ huy của sĩ quan căn cứ quân 31, một vài cơ giáp bắt đầu trèo qua tường cao của căn cứ, định chặn đối thủ từ bên ngoài giáp công vào. Có điều, không nói đến động tác bọn họ lúc trèo tường không đẹp bằng phỉ quân, hơn nữa những cơ sĩ leo tường ra này, lại có mấy người có kết quả tốt. Mấy trăm cỗ cơ giáp phỉ quân đã sớm chờ ở ngoài căn cứ, nhìn thấy một người nhảy ra liền một loạt xông lên quyền đấm cước đá, nhìn thấy người khác lại xông lên như ong vỡ tổ, cả đám như chó săn hưng phấn nhìn thấy chồn. nếu mình là quân 31, mẹ nó cũng không muốn sống nữa. Đùa giỡn ở cửa chính đang tiếp, góc chuyện audio.com, tục mà trong căn cứ, mấy cơn lũ phỉ quân, đã dần dần có xu thế khép lại. Chỗ bọn họ đi qua, hoàn toàn không nhìn thấy một cỗ cơ giáp Payan đầy đủ, chỉ là cả đám cơ giáp phỉ quân cùng cả đám chiến sĩ phỉ quân. Cơ giáp phá vỡ buồng lái rách nát, binh sĩ đi lên nắm lấy binh sĩ Payan, nhắm mặt đánh một quyền, sau đó trói lại. Bọn họ muốn làm gì? Dụng cụ thu thập thanh âm cấp ra đáp án. Trên màn hình, một binh sĩ phỉ quân ở sau khi một quyền đánh ngã một tên sĩ quan quân 31, đỏ hồng mắt hung tợn nói. Tập kích tướng quân của chúng ta, chờ đến bệnh viện tập hợp đi. Nếu tướng quân vẫn không tỉnh lại, lão tử tàn sát hết quân các ngươi. Trong phòng, lặng ngắt như tờ. Cách chương.